Trịnh Bằng đạo, như lời ngươi nói sự tình, bây giờ cũng không phải là đòi hỏi thứ nhất, đầu tiên chúng ta cần phải cân nhắc là, xử lý như thế nào một khối này ngọc thạch, đây mới là chúng ta dưới mắt cấp thiết nhất vấn đề. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều là yên lặng. Trịnh Bằng nói không sai, bây giờ, một khối này ngọc thạch, đã là rơi vào ba người bọn họ trong tay, xử lý như thế nào một khối này ngọc thạch, đây là bọn hắn trước mắt cần nhất cân nhắc vấn đề. Một khối này ngọc thạch nguyên chủ nhân là Hoàng Phổ Trường Hận. Người này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, có vượt qua thiên tư, siêu cường thực lực, vô cùng kinh khủng, trong này châu bên trong, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, hơn nữa, sau lưng của hắn toàn bộ thế lực, đó cũng là không đơn giản, đó là Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Thất, đại biểu toàn bộ Huyền Vũ Đế Quốc, lấy Hoàng Phổ Trường Hận đối với một khối này ngọc thạch coi trọng trình độ, là chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ tới tìm. Cho nên, một khối này ngọc thạch nếu như không xử lý tốt, sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, những thứ này, cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Trịnh Bằng, ngươi nói nên xử lý như thế nào một khối này ngọc thạch đây? Trưởng Ti Phong hỏi, Trịnh Bằng suy nghĩ một chút, đạo, nếu ta nói, ta đề nghị là, đem vật này trả lại cho Hoàng Phổ Trường Hận, lời như vậy, liền vạn sự đại cát, vật này, là Hoàng Phổ Trường Hận bảo bối, Hoàng Phổ Trường Hận đối với đó cực kỳ coi trọng, mới không tiếc sử dụng huyết chú, cho bảo bối này lưu lại lạc ấn. Ngăn lại bất luận kẻ nào chấm mút món bảo bối này, bởi vì huyết chú có một loại rất rõ rệt đặc hiệu, đó chính là người khác nếu như không phá trừ huyết chú, sẽ vĩnh viễn không cách nào sử dụng món bảo bối này, mà huyết chú phá giải độ khó vô cùng lớn vô cùng, cho dù là mạnh như bọn họ, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể phá giải hết huyết chú. Thành công nắm giữ một khối này ngọc thạch, chương 1506, ba người quyết định. Hồng Thái lại không cho là như vậy, hắn đạo, Trịnh Bằng, ngọc thạch này nhìn một cái cũng biết nhất định là giá trị phi phàm bảo bối, nếu là trả lại cho Hoàng Phổ Trường Hận, chúng ta há chẳng phải là uổng phí thời gian sao? Trưởng Ti Phong hỏi, như vậy, ngươi có chủ ý gì hay? Một món bảo bối như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không nỡ bỏ, nếu như có thể cất giữ lời nói, vậy thì tận lực cất giữ, không phải là vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không chịu đưa nó cho giao ra, lấy bọn họ thân phận và địa vị, nếu muốn cất giữ một kiện đồ vật lời nói. Tin tưởng không ai dám với động đến bọn hắn, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, đó cũng là không được. Hồng Thái suy nghĩ một chút, đạo, ta đề nghị là, không bằng đem một khối này ngọc thạch mang về, mời chúng ta tông môn cường giả giám định một chút, nhìn một chút cái này rốt cuộc là thứ gì, ẩn núp có như thế nào bí mật, các ngươi thấy thế nào? Ồ, đây cũng là một biện pháp tốt. Trưởng Ti Phong ánh mắt sáng lên, mỗi người bọn họ thế lực, cũng không phải bình thường thế lực, có siêu phàm thực lực, cho dù là Huyền Vũ Đế Quốc, cũng là không dám đối với bọn họ thế lực sau lưng động thủ. Bởi vì một khi động thủ, tương hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, Trịnh Bằng cũng là cảm thấy cái chủ ý này có thể được. Bởi vì này cái ngọc thạch, nhìn một cái cũng biết, không phải là cái gì vật phàm, nếu không, tuyệt đối sẽ không có kinh khủng như vậy uy lực. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có lẽ cũng với một khối này ngọc thạch khá liên quan. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều là nhìn về phía hắn. Hỏi, chuyện gì? Trịnh Bằng đạo, các ngươi còn nhớ không? Tại Thần Quang Đảo chìm nghỉm trước, Hoàng Phổ Quân đã từng sử dụng Thiên Giai Linh Bảo tấn công Quá Thần Ánh Sáng Đảo. Hai người nghĩ một hồi, quả thật là như thế, lúc ấy sự tình, bọn họ mặc dù không có hôn tự kinh lịch, nhưng cũng đã nghe nói qua. Ban đầu, thần quang trên đảo Thần Quang Phong đảo, mọi người vô kế khả thi, không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó, Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Đế Hoàng Phổ Quân tự mình xuất thủ, lấy Vô Thượng Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử ấn cường thế chấn vỡ Thần Quang đảo ra thần quang. Này mới khiến những thứ kia bị kẹt được thoát khốn mà ra. Ta đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Phổ Quân sử dụng Thiên Giai Linh Bảo đi Thần Quang đảo, sẽ không phải là một khối này ngọc thạch, rất rõ ràng. Hoàng Phổ Quân vận dụng Thiên Giai Linh Bảo mục đích, không phải là cứu những thứ kia bị kẹt người, bởi vì bọn họ đang đánh toái Thần Quang đảo ra thần quang tầng sau. Liền trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay phế thành kia một cái thần bí không gian. Nghe nói, Hoàng Phổ Trường Hận rơi mất bảo bối địa phương, chính là kia một cái thần bí không gian, ngươi lời ấy thật không? Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Loại thuyết pháp này, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, Trịnh Bằng trong đầu đem tất cả mọi chuyện cho sỏ sâu. Cảm thấy hắn suy đoán, có 70% nắm chặt là chính xác, Hoàng Phổ Quân tại Thần Quang trên đảo tìm cái gì? Rất có thể chính là chỗ này một khối ngọc thạch, không ngại chúng ta làm một giả thiết, nếu Hoàng Phổ Quân bọn họ tìm cái gì, chính là chỗ này một khối ngọc thạch, chúng ta không bằng tới đoán thử xem, ngọc thạch này rốt cuộc là thứ gì, kết quả có chỗ kỳ lạ gì? Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người yên lặng, nếu như sự tình quả thật như Trịnh Bằng lời muốn nói như vậy. Như vậy, ở một khối này ngọc trong đá, vậy thì có đến bí mật kinh thiên, nếu không phải nhưng Hoàng Phổ Quân không sẽ cam lòng vận dụng Thiên Giai Linh Bảo đi tìm vật này. Mà trước Trịnh Bằng còn nói qua, một khối này ngọc trong đá, có siêu cấp năng lượng cường đại, cho dù là chuẩn Thiên Giai Linh Bảo, cũng là muốn bị nó chế trụ, Trịnh Bằng trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, một khối này ngọc thạch, rất có thể với chân thần cảnh cường giả có quan hệ. Chân thần cảnh cường giả, làm sao có thể, chân thần cảnh cường giả đồ vật, làm sao biết rơi vào Hoàng Phủ Trường Hận trong tay đây? Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều là lắc đầu. Không tin đây là thật, chân thần cảnh cường giả, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, thực lực cường đại cỡ nào, bọn họ lưu lại đồ vật, tuyệt đối không giống bình thường, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là muốn động tâm, mà Hoàng Phủ Trường Hận đâu rồi, hắn chẳng qua chỉ là một cái vừa mới đột phá truyền kỳ cảnh người. Lại nơi nào sẽ có tư cách nắm giữ chân thần cảnh cường giả đồ vật? Trịnh Bằng đạo, có thể không nhất định, các người chẳng lẽ quên ấy ư? Hoàng Phủ Trường Hận đã từng chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Hai người thất kinh, đối với Hoàng Phủ Trường Hận đã từng chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng cụ thể là cái gì truyền thừa, là vị nào chân thần cảnh cường giả truyền thừa cụ thể lại ở địa phương nào, nhưng là không có ai biết, nếu Hoàng Phủ Trường Hận đã từng chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Như vậy, trên người hắn có chân thần cảnh cường giả đồ vật, kia cũng chẳng có gì lạ. Hồng Thái đạo, nói như vậy, há chẳng phải là nói, một khối này ngọc thạch, chính là Hoàng Phủ Trường Hận lấy được một vị kia chân thần cảnh cường giả truyền thừa sao? Trịnh Bằng suy nghĩ một chút, đạo, nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, như vậy, một khối này ngọc thạch, thật chính là như vậy. Lúc này, ba người nhìn về phía một khối này ngọc thạch biểu tình. Đã là hoàn toàn biến hóa, chân thần cảnh cường giả đồ vật, hàm chứa chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Loại bảo bối này, nhưng là giá trị liên thành đồ vật, cho dù là bọn họ thánh địa, cũng là muốn động tâm, nếu như có thể tìm tới, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Làm sao bây giờ, vật này chúng ta tuyệt đối không gánh nổi, nếu như trong này thật khả năng ẩn núp có chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Như vậy, bằng thực lực bọn hắn, là tuyệt đối không cách nào giữ được, bởi vì Hoàng Phổ Quân một khi phát hiện ngọc thạch này ở trong tay bọn họ, nhất định sẽ xuất thủ tới đoạt lại. Đi, chúng ta sẽ lên đường, trở về thánh địa, bây giờ... Chỉ có bọn họ phía sau thánh địa có thể giữ được bọn hắn. Chỉ cần bọn họ trở lại trong thánh địa, như vậy, cho dù là Hoàng Phổ Quân, cũng là không có khả năng động cho bọn họ một cọng tóc gáy. Hơn nữa, một khi bọn họ đem món bảo bối này cho mang về, tông môn nhất định là thật cao hứng, nhất định sẽ đại lực tưởng thưởng bọn họ, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng là Ngô Thần đâu rồi? Tiểu tử kia sự tình còn chưa có giải quyết đây. Trưởng Ti Phong đột nhiên nghĩ đến Ngô Thần, tiểu tử này, cuối cùng dám tổn thương bọn họ thánh địa thánh tử. Còn nghĩ hắn bị đả thương, một lần kia chiến đấu, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn đã thề, nhất định phải đem tiểu tử kia cho chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng, trưởng Ti Phong, đến lúc nào rồi, còn đi quản tiểu tử kia, chờ chúng ta đem khối ngọc thạch này đưa đến thánh địa. Trở lại tìm tiểu tử kia cũng không muộn, trưởng Ti Phong nghĩ cũng phải, tiểu tử kia sự tình, trước tạm thời đặt một bên, chờ bọn hắn đem ngọc thạch này cho xử lý xong sau đó mới nói. Ba người bất chấp ngủ. Cả đêm lên đường, lập tức lên đường, trở lại thánh địa, đối với bọn hắn mà nói, đem cái này ngọc thạch mang về đến trong thánh địa, đó là bọn họ đại sự hạng nhất, tuyệt đối không thể trì hoãn, nếu là trì hoãn, đưa đến bảo bối lại mất đi, bọn họ tổn thất nhưng là liền rất lớn, cơ hồ là không cách nào đền bù. Chương 1507, huyết hồn dẫn, Huyền Nguyệt cung, Hoàng Phổ Trường Hận cung điện, vào giờ phút này, Hoàng Phổ Trường Hận đang toàn lực làm phép, thi triển ra huyết hồn dẫn, tra tìm Huyền Nguyệt giám tung tích. Huyết hồn dẫn, đây là một loại vô thượng cấm thuật, cần phải hao phí giá thật lớn, vì vậy, lúc này Hoàng Phủ Trường Hận, trạng thái rất là không được, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, thân thể không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã, cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sập như thế. Hoàng Nhi, ngươi có muốn hay không nghỉ một chút? Một bên, Hoàng Phổ Quân nhìn thấy Hoàng Phủ Trường Hận ăn như vậy lực, trong lòng cũng là cảm thấy rất thương tiếc, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện chính mình thi triển huyết hồn dẫn. Dò xét Huyền Nguyệt giám tung tích, nhưng là, Huyền Nguyệt giám là Hoàng Phổ Trường Hận, bên trong huyết chú, đây cũng là hắn thiết lập xuống, vì vậy, chỉ có người khác thi triển huyết hồn dẫn, mới là có thể cảm ứng được Huyền Nguyệt giám tồn tại. Người khác lời nói, cho dù là sử dụng huyết hồn dẫn, đó cũng là không có chỗ nào sai. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, phụ hoàng, ngươi không cần lo lắng, ta huyết hồn dẫn lập tức phải thành công, bây giờ, hắn đang đứng ở thi triển huyết hồn dẫn lúc mấu chốt. Có thể là tuyệt đối không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Phải biết, thi triển huyết hồn dẫn, là khó khăn một chút, tỷ lệ thành công thân còn kém, mà đang thi triển trong quá trình, càng là không thể bị nửa chút trở ngại, nếu không, huyết hồn dẫn căn cũng không có biện pháp thi triển thành công. Hoàng Phổ Quân thấy vậy, cũng là không nói cái gì, nhưng mà hết sức chăm chú nhìn tế đàn, mật thiết chú ý, một khi có bất kỳ biến cố gì, cũng sẽ lập tức xuất thủ, đi trước hiệp trợ. Lúc này, tế đàn bị Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng ảnh hưởng, đã là đổi không bộ dáng, phóng xạ ra từng cổ một sáng lạng hồng quang. hồng quang chói mắt, sáng lạng chói mắt, rực rỡ cực kỳ, như quá trình này kéo dài không biết dài đến đâu thời gian. Đột nhiên, Hoàng Phổ Trường Hận ấn quyết trong tay chuyển một cái, trên tế đàn hồng quang trương lên, huyết hồn dẫn, Hoàng Phổ Trường Hận một tiếng quát to, lực lượng cường đại, toàn bộ dưới vào đến trong tế đàn, là lúc, toàn bộ tế đàn đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, từng cổ một hồng quang từ trong tế đàn bắn ra, từng cổ một hồng quang, vô cùng sáng lạng, giống như một vòng mặt trời đỏ, tỏa ra toàn bộ thiên địa, lộ ra vô cùng chói mắt, huyết hồn dẫn, thành công. Hoàng Phổ Quân cũng là rất khiếp sợ, huyết hồn dẫn, loại này chiêu số chính là một môn cấm thuật, tỷ lệ thành công rất thấp rất thấp, người bình thường căn cũng không dám thử, nhưng là, con của hắn không chỉ là thử, hơn nữa còn thành công, ha ha ha, Hoàng Nhi thật là thiên hữu. Hoàng Phổ Quân rất là cao hứng, con mình, chính là thiên vũ đại lục tối thiên tài kiệt xuất nhất, chưa đầy 30 tuổi, cũng đã là đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả, thiên tư chắc tuyệt, không ai bằng, ngoài ra, hắn còn có thiên đại kỳ duyên. Đã từng đạt được chân thần cảnh cường giả truyền thừa, phúc duyên thâm hậu, có như thế nhi tử, còn cầu mong gì, nhưng là, lúc này Hoàng Phổ Trường Hận cũng không dám có nửa chút buông lỏng. Huyết hồn dẫn mặc dù thành công, nhưng hắn còn cần phải mượn với huyết hồn dẫn lực đo. Đi tìm Huyền Nguyệt giám tung tích, hai tay ấn quyết chuyển một cái, bóp lạ thường quái pháp ấn, Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, đi đi, huyết hồn dẫn, lập tức, toàn bộ tế đàn run lẩy bẩy, một cổ cường thịnh hồng quang, chính dũng động không ngừng, lao ra. Xông về thương khung sâu bên trong, thấy vậy, Hoàng Phổ Trường Hận rốt cục thì thở phào, bây giờ, huyết hồn dẫn công việc, cơ tượng là hoàn thành, tiếp đó, hắn cần phải đợi, chờ huyết hồn dẫn cho hắn phản hồi tin tức, lấy ra một viên thuốc, Hoàng Phổ Trường Hận uống vào, hắn sử dụng huyết hồn dẫn, hao phí đại lượng lực lượng, cần gấp bổ sung, nhưng là, hắn đan dược vừa mới nuốt xuống, một cổ tin tức ngay lập tức sẽ là phản hồi về tới, khiến cho thân thể của hắn nhưng rung một cái, chuyện gì xảy ra, thế nào nhanh như vậy? Hoàng Phổ Quân khiếp sợ nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phản hồi thông tin tốc độ cuối cùng nhanh như vậy, nói như vậy, Huyền Nguyệt giám cũng không có theo thần quang đảo chìm nghỉm, tiến vào nghịch loạn trong biển, hơn nữa nhìn tình hình này, hẳn là ở tại bọn hắn Huyền Vũ đế quốc bên trong. Nhưng là, Hoàng Phổ Trường Hận nhưng là chân mày vặn chặt, cảm thấy thập phân nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, Huyền Nguyệt giám vị trí đang không ngừng di động, thông qua phản hồi thông tin, hắn biết, Huyền Nguyệt giám đại khái vị trí là ở địa phương nào. Nhưng là, hắn lại phát hiện Huyền Nguyệt giám vị trí chính đang di động, loại hiện tượng này kỳ thật cũng không khó giải thích, có thể là Huyền Nguyệt giám rơi vào người nào đó trong tay, mà người kia đang nhanh chóng di động. Hoàng Nhi, Huyền Nguyệt giám đến cùng ở địa phương nào? Hoàng Phổ Trường Hận nhìn một chút Hoàng Phổ Quân, đạo, theo huyết hồn dẫn biểu hiện tin tức đến xem, Huyền Nguyệt giám lúc này đang ở hướng đông nam cự ly ta Huyền Vũ thành ước chừng bên ngoài 200 dặm, bất quá, khoảng cách này đang không ngừng mở rộng, rất hiển nhiên là có người mang theo Huyền Nguyệt giám chính di chuyển nhanh chóng. Xa cách chúng ta Huyền Vũ đế quốc, được, vì phụ lập tức đuổi theo, cần phải đem Huyền Nguyệt giám đoạt về, vô luận hắn là ai, chỉ cần hắn dám chấm mút Huyền Nguyệt giám, vì phụ cũng sẽ để cho hắn xuất huyết đại giới. Hoàng Phổ Quân trong mắt sát ý bạo dũng, Huyền Nguyệt giám, đây là Hoàng Phổ Trường Hận đồ vật, là bọn hắn Huyền Vũ đế quốc đồ vật, bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ đụng chạm Huyền Nguyệt giám. Nếu không, chính là theo chân bọn họ Huyền Vũ đế quốc ấy nấy. Người đâu, chiếu cố thật tốt Hoàng Nhi, như có sơ suất chấm định chém không buông tha. Dạ, bệ hạ, vô số thị vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem cả viện cho Đoàn Đoàn bao vây, ngăn lại bất luận kẻ nào đến gần. Hoàng Phổ Quân bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đem Huyền Nguyệt giám cho đoạt lại. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn Hoàng Phổ Quân rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là tại âm thầm mong đợi, hy vọng chính mình phụ hoàng có thể thành công. Đến, Huyền Nguyệt giám là hắn đồ vật, lẽ ra phải do hắn đi tìm, hắn mới là cái đó thích hợp nhất người. Bất quá, hắn bây giờ bởi vì thi triển huyết hồn dẫn, hao phí đại lượng lực lượng, thân thể của hắn hết sức yếu ớt, rất rõ ràng là không thích hợp với tự mình xuất thủ đi tìm. Cho nên, hắn cũng không có biện pháp, hắn bây giờ cần nhất, chính là nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục thực lực của chính mình, chờ thực lực của chính mình khôi phục, lại đi tìm Huyền Nguyệt giám, đó cũng là không muộn. Trong đêm khuya, dưới bầu trời đêm, Ngô Thần đang ở hướng hắn hiện đang ở tửu lầu đi. Không biết Trưởng Ti Phong có phát hiện hay không kia một khối ngọc thạch. Ngô Thần lẩm bẩm, hắn sở dĩ đem ngọc thạch đem thả ở Trưởng Ti Phong trên đầu giường, liền là muốn cho đối phương phát hiện, hơn nữa sẽ không sinh ra bao nhiêu hoài nghi, nếu là Trưởng Ti Phong phát hiện không, như vậy, hắn kế hoạch không phải trôi theo dòng nước à? Chợt, hắn lại nghĩ đến Hoàng Phổ Trường Hận, hắn trong kế hoạch có trọng yếu một vòng, đó chính là Hoàng Phổ Trường Hận, hắn muốn cho hắn cũng phát hiện, Huyền Nguyệt giám ở Trưởng Ti Phong chỗ ở trong phòng, như vậy mới là hoàn mỹ nhất cục. Chương 1508, Tịch Thần Xâm Lâm. Hưu, đang lúc này, một bó hồng quang xông thẳng lên, xông về bầu trời, Đây là cái gì? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một đạo hồng quang, lộ ra một cổ siêu cường lực lượng, bắn thẳng đến mà ra, sán lạn vô cùng, đem trọn cái bầu trời đêm cũng cho thắp sáng, chẳng lẽ là huyết hồn dẫn? Ngưng mắt nhìn một cổ hồng quang, Ngô Thần thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, loại lực lượng này cuối cùng huyết hồn dẫn, đây là một loại cấm thuật, cũng không phải là tùy ý đều có thể thấy, người nào đang thi triển huyết hồn dẫn, lại vừa là đang tìm thứ gì đây? Huyết hồn dẫn, thi triển độ khó cực lớn, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không có người thi triển, bởi vì này loại thuật thật là khó khăn vô cùng, rất không dễ dàng thành công, hơn nữa sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Nếu như không phải là cần phải, không có ai biết sử dụng loại này thuật, chẳng lẽ là Hoàng Phủ Trường Hận? Huyết hồn dẫn, thường thường với huyết chú là đồng bộ, dưới tình huống bình thường, muốn dẫn đầu gieo xuống huyết chú, mới có thể sử dụng huyết hồn dẫn đi cảm ứng, dò thám biết vật phẩm nơi ở, loại tình huống này mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng là đại thể tình huống là như vậy. Vừa nghĩ tới huyết chú, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhớ tới kia một khối ngọc thạch. Bởi vì ở đó một khối thần bí ngọc trong đá, liền có một loại huyết chú, kia một loại huyết chú, chính là Hoàng Phủ Trường Hận thiết lập. Vì vậy, hắn suy đoán, máu này hồn dẫn, có thể là với Hoàng Phủ Trường Hận có quan hệ. Ao ao, đang lúc này, đột nhiên, hắn lại cảm ứng được, một cổ siêu cấp khí tức cường đại, đang nhanh chóng vọt lên, hướng kia một đạo hồng quang phương hướng phóng tới, tốt lực lượng cường đại, Ngô Thần âm thầm cả kinh, một cổ hơi thở vô cùng cường đại, vượt qua xa hóa long cảnh cấp bậc này, thậm chí ngay cả truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là xa xa không kịp, chẳng lẽ là nửa cường giả thần cấp, vượt qua truyền kỳ cảnh cường giả lực lượng, vậy không cần nghĩ, rất có thể chính là nửa cường giả thần cấp, mà ở Huyền Vũ Đế quốc, hắn biết, xác thực nửa cường giả thần cấp, cũng chính là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ Hoàng Phổ Quân. Nếu như nói thật là Hoàng Phổ Quân, như vậy, trước kia một đạo hồng quang, liền không có gì hoài nghi, chắc là Hoàng Phổ Trường Hận. Là hắn đang thi triển ra máu hồn dẫn, tìm kia một khối thần bí ngọc thạch, kia một khối ngọc thạch rốt cuộc là thứ gì? Ngô Thần cảm thấy rất là tò mò, kết quả kia một khối ngọc thạch là vật gì, cuối cùng có thể đáng được Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng huyết hồn đưa tới tìm nó tung tích. Không cần nghĩ cũng biết, ở đó một khối ngọc trong đá, nhất định là hàm chứa kinh thiên bí mật, đi xem một chút, từ hiếu kỳ, Ngô Thần cũng là cùng đi, bởi vì hắn rất muốn biết, kia một khối ngọc trong đá đến cùng ẩn tàng như thế nào bí mật. Trong bầu trời đêm, ba bóng người chính nhanh chóng phi hành, tốc độ bọn họ rất nhanh, bây giờ đã là ra Huyền Vũ Đế quốc phương, chính hướng Chu Tước Đế quốc phương hướng đi, ba người này dĩ nhiên chính là Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng bọn họ, chúng ta là đi cái nào thánh địa tốt đây? Ba người bọn họ, phân thuộc với ba cái bất đồng thế lực, mà Ngọc Thạch chỉ có một phần, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, nhìn một chút cụ thể đi kia một chỗ, Trưởng Ti Phong đạo, không bằng đi ta Phỉ Thúy Cốc đi, Phỉ Thúy Cốc cự ly tương đối gần, tương đối tốt hơn một chút. Trịnh Bằng cùng Hồng Thái hai người cũng không nói gì, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, thời gian là quý giá nhất, bọn họ nhất định phải mau sớm đem Ngọc Thạch đưa vào bọn họ trong thánh địa. Chỉ có thánh địa lực lượng mới là có thể giữ được bọn hắn, mà ba đại trong thánh địa, so sánh mà nói, Trưởng Ti Phong chỗ Phỉ Thúy Cốc là gần đây, từ cự ly cùng thời gian đến xem, bọn họ đi Phỉ Thúy Cốc, càng là phải tiết kiệm một ít thời gian, sớm một chút đến, cũng liền sớm một chút an toàn. Huống chi, Ngọc Thạch này lúc ban đầu người phát hiện chính là Trưởng Ti Phong. Là đang ở hắn đầu giường bên dưới phát hiện, về tình về lý, cũng đều hẳn đi Phỉ Thúy Cốc, mà Phỉ Thúy Cốc ở Chu Tước Đế quốc ra, từ Huyền Vũ Đế quốc đến bọn họ Phỉ Thúy Cốc, nhất định phải chuyển kiếp Chu Tước Đế quốc, rất nhanh, ba người thì đến Huyền Vũ Đế quốc cùng Chu Tước Đế quốc giao hội vùng. Giao hội vùng là một mảnh tươi tốt sơn lâm, trùng điệp mấy ngàn dặm, vừa nhìn vô tận, đi qua Tịch Thần Sâm Lâm, liền tiến vào Chu Tước Đế quốc biên giới, khi đó liền có thể thoáng thở phào một cái, Hoàng Phổ Trường Hận chính là Huyền Vũ người đế quốc. Chỉ ở Huyền Vũ Đế quốc có quyền uy, một khi đến khác đế quốc, cũng là không dám vô cùng trương dương, cho nên, chỉ cần bọn họ tiến vào Chu Tước Đế quốc phạm vi thế lực. Như vậy, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận phát hiện Ngọc Thạch ở trong tay bọn họ, kia cũng không dám trắng trợn đối với bọn họ động thủ. Cho đến lúc này, bọn họ liền muốn thoáng thở phào, bất quá, đến Chu Tước Đế quốc sau, bọn họ cũng chỉ nhưng mà thoáng thở phào mà thôi, cũng không dám quá mức buông lỏng, dù sao, tướng đối với bọn hắn mà nói, Chu Tước Đế quốc vẫn là bên ngoài cảnh. Không thuộc về bọn họ ba người chỗ thánh địa, chỉ có khi bọn hắn chân chính đến Phỉ Thúy Cốc, mới là có thể hoàn toàn yên lòng. Hưu, đang lúc này, một đạo kỳ quang nhanh chóng vọt tới, ánh sáng tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, cơ hồ là trong chớp mắt chính là xông qua. Đây là vật gì? Hồng quang, nhìn chăm chú đạo này kỳ quang, ba người đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ, không biết cái này rốt cuộc là thứ gì? Không cần lo, tiếp tục đi thôi, đi đường quan trọng hơn, nhìn một hồi, không có nhìn ra manh mối gì, ba người cũng không quản đến. Tiếp tục đi về phía trước, cực tốc hướng Chu Tước Đế quốc phương hướng chạy tới, nhưng là, đang lúc bọn hắn sắp chuyển kiếp Tịch Thần Xâm Lâm, đến Chu Tước đế quốc biên giới thời điểm, đột nhiên, một cái chợt quát âm thanh, đất truyền tới, giống như nộ lôi kinh không, kinh động thiên địa, cho chấm lưu lại, ba thân thể người đại chấn, một cái thanh âm, như cùng là sét đánh một dạng nặng nề nổ vang, hầu như không cần nghĩ, cũng là biết, nhất định là có cường giả đến, kèm theo thanh âm truyền tới, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là mãnh liệt truyền ra, liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, tốt lực lượng cường đại, ba người cả kinh thất sắc, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, xa xa vượt qua bọn họ, cho dù là ba người bọn họ cộng lại, cũng không thể là đối thủ, nửa cường giả thần cấp, cảm giác một chút cổ lực lượng này cường độ, ba người càng kinh hãi hơn, trong lòng hoảng hốt, một cổ lực lượng, vượt qua xa truyền kỳ cảnh, đã là đạt tới nửa cường giả thần cấp cảnh giới, như vậy có thể biết, người đến là nửa cường giả thần cấp, rất nhanh, một vị đầu đội vương miện, mặc long bào nam tử, liền là xuất hiện ở trong trời đêm, ở trên người hắn, bao phủ từng cổ một khí thế cường đại, một cổ khí thế, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, Hoàng Phổ Quân, nhìn chăm chú người này, ba người gương mặt hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, lại là Hoàng Phổ Quân, chương 1509, Hoàng Phổ Quân, nhìn Hoàng Phổ Quân, ba người gương mặt hoảng sợ đại biến, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người vừa tới lại là Hoàng Phổ Quân, đối với bọn hắn mà nói, nếu như nói là Hoàng Phổ Trường Hận đến, bằng vào ba người bọn họ lực lượng, ngược lại có thể cùng với chống đỡ được. Nhưng là, nếu như nói là Hoàng Phổ Quân đến, bọn họ chính là không có nửa chút cơ hội cùng hy vọng. Hoàng Phổ Quân, đây là Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Đế, một thân tu vi, vô cùng kinh khủng, là cả Trung Châu cùng với toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất một người trong. Thực lực siêu cấp cường đại, vượt qua xa bọn họ, cho dù là ba người bọn họ liên thủ lại, đều không phải là đối phương đối thủ, bởi vì đây là chênh lệch cảnh giới, là thực lực tuyệt đối chênh lệch, không phải là cái gì thủ đoạn không thủ đoạn vấn đề. Giữ trấn tĩnh. Trịnh Bằng cắn răng một cái, hết sức duy trì bình tĩnh, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ là tuyệt đối không thể để cho Hoàng Phổ Quân phát hiện. Huyền Nguyệt Giám ở trên người bọn họ sự tình, nếu là bị đối phương phát hiện, như vậy, bọn họ kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Cho dù là bọn họ thân phận đặc thù, cũng thì không cách nào bảo toàn bọn họ, trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái cũng là yên lặng không nói. Bây giờ, Hoàng Phổ Quân đã là đến bọn họ nơi này, nếu như bị hắn phát hiện Huyền Nguyệt Giám sự tình, kia đối với bọn hắn mà nói. Tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, cho nên, bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể để cho đối phương phát hiện, Huyền Nguyệt Giám ở trên người bọn họ sự tình, nói như vậy, bọn họ liền chăm miệng cũng không thể bào chữa, nhưng là, ngay sau đó Hoàng Phổ Quân lời nói, nhưng là để cho bọn họ cả kinh thất sắc, các ngươi thật lớn mật, cuối cùng dám bắt ta Hoàng Nhi bảo bối, nghe vậy, ba thân thể người đại chấn, Hoàng Phổ Quân lời nói, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là lôi đình nổ vang, để cho bọn họ là trong lòng kinh hãi, gương mặt hoảng sợ đại biến. Hắn là làm sao biết Huyền Nguyệt Giám sự tình, ba người cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân cuối cùng biết Huyền Nguyệt Giám sự tình, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không rõ báo trước, trong lòng bọn họ có một loại không hào cảm thấy, lần này, ba người bọn họ sợ là khó thoát tại kiếp, bệ hạ, ta, chúng ta, trưởng Ti Phong mồm miệng run run, thân thể run không ngừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cho tới Nguyên Linh Nha Lị Sỉ hắn, cũng là lộ vẻ nói chuyện không ổn định, nhanh lên đem ta Hoàng Nhi đồ vật giao ra. Hoàng Phổ Quân nghiêm nghị hét lớn, hắn không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi với những người này kéo. Huyền Nguyệt Giám vật này, đối với hắn nhi tử Hoàng Phổ Trường Hận, cùng với bọn họ Huyền Vũ Đế Quốc, có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, hắn là nhất định phải cầm về. Trịnh Bằng khẽ cắn răng, cố gắng vượt qua trong lòng sợ hãi, đạo, bệ hạ, chúng ta không biết ngươi đang nói gì, xin hỏi bệ hạ, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì, xin bệ hạ công khai, bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ biện pháp duy nhất chính là chỉ có hủy bỏ, không để cho Hoàng Phổ Quân biết Huyền Nguyệt Giám sự tình. Như thế lời nói, bọn họ mới có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Bằng không, chờ đợi bọn họ, tuyệt đối là kinh khủng tai nạn. Hoàng Phổ Quân trợn mắt chừng một cái, Trịnh Bằng thân thể lập tức run rẩy, lui về phía sau một ít. Hoàng Phổ Quân cho bọn hắn áp lực, quả thực quá tốt đẹp đại, lớn đến làm bọn hắn không thể chịu đựng mức độ. Ta muốn tìm thứ gì? Các ngươi lòng biết rõ. Hồng Thái Đạo, bệ hạ, chúng ta thật không biết bệ hạ ngươi muốn là vật gì. Xin bệ hạ công khai, để cho chúng ta biết rõ, chúng ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội bệ hạ. Hoàng Phổ Quân thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh, bằng ba người bọn họ lực lượng, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, sắp xếp ở trước mặt bọn họ biện pháp duy nhất chính là hết sức chối. Tuyệt đối không thể thừa nhận, Huyền Nguyệt Giám ở trên người bọn họ sự tình, nếu như bọn họ không thừa nhận, bọn họ không tin, Hoàng Phổ Quân dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, lục soát bọn họ thân cùng chữ vật giới chỉ. Dù sao, ba người bọn họ thân phận cũng là không như bình thường. Bọn họ thế lực sau lưng, thực lực cũng là vô cùng cường đại, một chút cũng không so với Huyền Vũ Đế Quốc kém, còn dám tranh cãi, Hoàng Phổ Quân giận quát một tiếng, Một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xung kích ra. Quét ra, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, đối với hắn mà nói, hắn cũng không phải là dễ gạt như vậy. Trước, con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng huyết hồn tiến cử đi khảo sát. Chắc chắn Huyền Nguyệt dám ở nơi này một bên, vì vậy, hắn mới có thể chạy tới bên này, mà ở bên này, hắn liền chỉ thấy trước mắt ba người này tốc độ cực nhanh, lén lén lút lút, rõ ràng cho thấy có tật giật mình, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi bọn họ Huyền Vũ Đế Quốc, như vậy có thể thấy, Huyền Nguyệt dám tuyệt đối là ở ba người này trên người. Nhìn thấy Hoàng Phổ Quân trên người khí thế cường đại, ba người càng là gương mặt đại biến, trong lòng hướng mãn sợ hãi, Hoàng Phổ Quân chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa bọn họ. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Trưởng Ti Phong đạo, bệ hạ ngươi đây là ý gì? Khi ta Phỉ Thúy Cốc không người là không? Đối mặt Hoàng Phổ Quân, chỉ bằng vào đến thực lực bọn hắn, tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên, bọn họ chỉ có sử dụng bọn họ thế lực sau lưng. Đến cho đối phương làm áp lực, hy vọng có thể có hiệu quả gì? Phỉ Thúy Cốc sao? Hoàng Phổ Quân cười lạnh một tiếng, đạo, hôm nay, cho dù là tuyết, cái lão già đó thân lai, chấm cũng phải cần cầm lại ta Hoàng Nhi đồ vật. Trịnh Bằng đạo, bệ hạ, ngươi luôn miệng nói chúng ta bắt ngươi Hoàng Nhi đồ vật. Xin ngươi công khai, chúng ta đến cùng cầm thứ gì, không để cho chúng ta bị không minh bạch chi oan, hồ đồ ngu xuẩn. Hoàng Phổ Quân quát lạnh một tiếng, nếu những người này cố ý muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Vung tay lên, một cổ cường đại hấp lực, từ trên người hắn bộc phát ra, cỗ lực hút này thập phần cường đại, như cùng một hố đen to lớn, hướng ba người cho cuốn đi, lực lượng rất là kinh khủng, cường đại cực kỳ, ba người gương mặt hoảng sợ đại biến. Trong lòng vạn phần sợ hãi, liền vội vàng lui về phía sau, đối mặt một cổ cường đại lực lượng, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, cho dù là trốn, bọn hắn cũng đều là không có khả năng chạy thoát. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, trên người bọn họ chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, rơi vào Hoàng Phổ Quân trong tay. Bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Thấy Hoàng Phổ Quân đưa bọn họ chữ vật giới chỉ cho cướp đi. Ba người rất là tức giận, chữ vật giới chỉ, đây là rất tư nhân đồ vật, một loại mà nói, người khác đang không có tranh người đồng ý, là không cho phép thu. Càng không cho phép đi dò xét, Hoàng Phổ Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là ở xâm phạm bọn họ riêng tư quyền. Đối với ba người tức giận, Hoàng Phổ Quân dĩ nhiên là không nhìn, đối với hắn mà nói, Huyền Nguyệt giám là hắn nhất định muốn lấy lại tới đồ vật. Về phần những chuyện khác, đều là cũng không trọng yếu. Chương 1510, thẹn quá thành giận, quả nhiên là Hoàng Phổ Quân tự mình đến. Một bên khác, đất bí mật, Ngô Thần đứng ở trên một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn Hoàng Phổ Quân cùng Trưởng Ti Phong bọn họ. Nơi khóe miệng vén lên một nụ cười. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người nghĩ tưởng phải đối phó hắn. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một cái đầu ngón tay, là có thể để cho bọn họ tự lo không xong. Bất quá, hắn bây giờ trong lòng còn có một cái đại đại nghi vấn. Đó chính là kia một khối ngọc trong đá, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, cuối cùng có thể đáng được Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng huyết hồn dẫn đi tìm một chút. Hơn nữa do Hoàng Phổ Quân tự mình xuất thủ tới tìm. Cùng lúc đó, hắn vừa âm thầm vui mừng, may chính mình trước thời hạn đem kia một khối ngọc thạch cho rời đi vị trí. Để cho Trưởng Ti Phong bọn họ làm người chết thế, nếu không, Hoàng Phổ Quân mũi dùi sẽ nhắm ngay hắn, huyết chú cùng huyết hồn dẫn, đây đều là cấm thuật, vô luận ngọc thạch ở địa phương nào, chỉ cần bên trong huyết chú vẫn còn, Hoàng Phổ Trường Hận là có thể thông qua huyết hồn dẫn dò thám biết lấy được ngọc thạch chỗ. Chữ vật giới chỉ những chỗ này, căn liền không giấu được, ai, nhìn thấy bọn họ chữ vật giới chỉ rơi vào Hoàng Phổ Quân trong tay. Trưởng Ti Phong, Hồng Thái, Trịnh Bằng ba người đều là thở dài, cảm thấy không thể làm gì, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hoàng Phổ Quân sức mạnh to lớn, bọn họ cho dù là tâm có bất mãn, kia thì có thể làm gì đâu rồi, không thể làm gì ha, không có đi để ý tới Trưởng Ti Phong ba người nghĩ như thế nào. Hoàng Phổ Quân trực tiếp đem chính mình lực lượng quán thâu vào trong nhẫn chữ vật, muốn dò xét ở trong chữ vật giới chỉ tình huống, nhưng là, khi hắn lực lượng vừa tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ là bị lực lượng cường đại cho ngăn cản. Không cách nào dò xét tiến vào bên trong, thấy vậy, Hoàng Phổ Quân cũng là minh bạch, đây là ba người ở trong chữ vật giới chỉ lạc ấn. Mọi khác lực lượng tiến vào trong đó, cũng sẽ phải chịu loại lực lượng này trở ngại. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì vấn đề. Nếu là tinh thần lạc ấn, vậy thì xóa đi đi. Quát lên một tiếng lớn, Hoàng Phổ Quân tăng đại lực lượng, siêu cường lực đo, từ trên người hắn tràn ra, dưới vào đến trong nhẫn chữ vật. Những lực lượng kia, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, tựa như cùng là con kiến hôi một dạng không chịu nổi một kích. Chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, liền tuyên cáo nát bấy, căn liền không chống đỡ được Hoàng Phổ Quân lực lượng. Trong lòng ba người đại chấn, hoảng sợ đại biến, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, bọn họ cũng cảm giác được, bọn họ theo chân bọn họ ở trong chữ vật giới chỉ liên lạc đột nhiên liền đứt rời. Không cách nào nữa hiện ra, bọn họ cũng là minh bạch, đây là Hoàng Phổ Quân dùng hắn tu vi mạnh mẽ, cưỡng ép xóa đi bọn họ ở trong chữ vật giới chỉ lạc ấn. Đối với cái này cái, bọn họ mặc dù rất tức giận, lại cũng không dám nói gì, bởi vì bọn họ biết, thực lực bọn hắn, so với Hoàng Phổ Quân đến, kém rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh, mà bọn hắn bây giờ, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giữ được tánh mạng mình, trừ lần đó ra, không còn hắn nghĩ, khác vô tha niệm, nát bấy ba người đóng dấu, Hoàng Phổ Quân trực tiếp liền đem tinh thần vùi đầu vào trong nhẫn chữ vật. Quét nhìn chữ vật giới chỉ mỗi một xó xỉnh, tìm Huyền Nguyệt dám tung tích, nhưng là, rất nhanh, sắc mặt hắn chính là âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này ba cái trong nhẫn chữ vật, hắn cũng không có tìm được Huyền Nguyệt dám, lật khắp bên trong mỗi một chỗ không gian, đều là không có thể tìm tới, chẳng lẽ Huyền Nguyệt dám không có ở đây ở trong chữ vật giới chỉ sao? Hoàng Phổ Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng này, Huyền Nguyệt dám, đó cũng không phải cái gì đồ vật bình thường, cực kỳ chân quý, rất có thể không có ở đây ở trong chữ vật giới chỉ, mà là ở những địa phương khác, đó cũng là nói không chắc. Chợt, Hoàng Phổ Quân ngẩng đầu lên, nhìn ba người, đạo, Huyền Nguyệt dám đến cùng ở địa phương nào, hấp tấp nói đi ra, nếu không, chấm sẽ cho các ngươi thưởng thức được sống không bằng chết mùi vị. Quả nhiên là Huyền Nguyệt dám tới, ba người âm thầm vui mừng, bọn họ sớm đã có suy đoán, Hoàng Phổ Quân có thể là Huyền Nguyệt dám tới, may Trịnh Bằng cơ trí, thật sớm đem Huyền Nguyệt dám cho rời đi, bằng không, thật đúng là sẽ bị đối phương phát hiện ra, mà nếu bị phát hiện, cái loại này hậu quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì Huyền Nguyệt dám, bệ hạ, chúng ta căn cũng không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Trưởng Ti Phong làm bộ như không biết chuyện, mà bọn hắn bây giờ, cũng chỉ có thể là như thế, nếu không, bọn họ mạng nhỏ có thể khó giữ được. Các ngươi thiếu vơi chẫm giả bộ, nhanh lên đem Huyền Nguyệt dám giao ra. Hoàng Phổ Quân giận quát một tiếng, trên người một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về ba người. Ba người gương mặt hoảng sợ đại biến, một cổ khí thế, quả thực quá mạnh mẽ, siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Tác dụng ở trên người bọn họ, đơn giản là muốn để cho bọn họ không thở nổi. Hoàng Phổ Quân, chúng ta kính ngươi là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế, cho nên lần nữa nhẫn nhịn, nhưng là hôm nay ngươi hành động, căn liền không giống như là một cái hoàng đế phải có tác phong. Chúng ta sẽ đem tối nay sự tình, đúng sự thật bẩm báo chúng ta cung chủ. Hồng Thái bị chèn ép không thở nổi, hắn rốt cục thì thẹn quá thành giận, muốn mượn với cung chủ bọn họ tới uy hiếp Hoàng Phổ Quân. Cũng là bọn hắn hiện nay đang có thể nghĩ tưởng duy nhất tự cứu phương pháp. Ngươi là đang uy hiếp chấm sao? Hoàng Phổ Quân lạnh lùng liếc một cái, Trịnh Bằng cắn răng một cái, đạo, Hoàng Phổ Quân, chúng ta thừa nhận, các ngươi Huyền Vũ Đế quốc thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi chắc chắn các ngươi Huyền Vũ Đế quốc, có thể đồng thời chịu đựng ba chúng ta đại thánh địa lửa giận sao? Bọn họ ba đại thánh địa, thực lực cũng là sâu không lường được, ở tại bọn hắn trong thánh địa, tất cả đều là xuất hiện qua chân thần cảnh cường giả, cũng đều có thiên giai linh bảo, vô luận kia một thế lực, đều là không kém với Huyền Vũ Đế quốc, Huyền Vũ Đế quốc thực lực có mạnh hơn nữa đại. Cũng là không có khả năng chịu đựng được bọn họ ba đại thánh địa lửa giận. Hoàng Phổ Quân ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không phải là bị sợ đại, hơn nữa, kia Huyền Nguyệt dám thân liền là con của hắn đồ vật. Vô luận ai tới, cũng thì không cách nào thay đổi hắn muốn đoạt lại Huyền Nguyệt dám quyết tâm. Ha ha ha, nói thật hay, đột nhiên, dưới bầu trời đêm, truyền tới một tục tầng thanh âm này như sấm, vang dội thiên địa, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đàn ông chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông này cùng Hoàng Phổ Quân cơ hồ là như thế mặc. Đầu đội vương miện, mặc long bào, trên người có siêu cường khí thế, giống như biển khơi một loại sôi trào mãnh liệt, chấn động không ngừng, vô cùng kinh người, Mộ Dung Khác, Hoàng Phổ Quân tự nhiên có thể nhận ra người này không là người khác, chính là Chu Tước Đế quốc hoàng đế Mộ Dung Khác. Chu Tước Đế quốc hoàng đế cũng bị kinh động sao? Bên kia, Ngô Thần lẳng lặng nhìn, hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Chu Tước Đế quốc hoàng đế cũng bị kinh động. Hắn nhớ, Hạ U Lan bọn họ nói qua, ban đầu thần quang đảo chìm nghỉm thời điểm, Mộ Dung Khác cũng là tại chỗ, tham dự thần quang đảo phế thành chuyện, nói như vậy, Mộ Dung Khác nhất định là biết kia một khối ngọc trong đá bí mật. Nếu không, hắn sẽ không đi tìm. Chương 1511, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Khác, ngươi tới làm gì? Hoàng Phổ Quân trầm mặt xuống đến, cái này Mộ Dung Khác, một mực cùng hắn đối nghịch, ban đầu ở tấn công thần quang đảo thời điểm, chính là cái này người, theo chân bọn họ đồng thời tiến vào phế trong thành, bây giờ thế nào, đối phương lại xuất hiện vào lúc này. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, liền là hướng về phía Huyền Nguyệt dám tới. Mộ Dung Khác đạo, Hoàng Phổ Quân, các ngươi cũng sắp tiến vào chúng ta Chu Tước Đế quốc biên giới. Ta thật sự nếu không xuất hiện, ngươi phải đánh đến ta Chu Tước Đế quốc trong biên giới. Hoàng Phổ Quân nhìn chung quanh một chút, xác thực, bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở, đã là tới gần Chu Tước Đế quốc, một tòa thật to hùng quan, liền ở cách bọn họ cũng chỉ có mấy trăm mét địa phương. Lấy bọn họ mục lực, cơ hồ là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, ta còn chưa tới ngươi Chu Tước Đế quốc biên giới. Ngươi liền chạy ra ngoài, rốt cuộc là có ý gì? Mộ Dung Khác đạo, phải không? Kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, nơi này kết quả cách ngươi Huyền Vũ Đế quốc gần, hay lại là cách ta Chu Tước Đế quốc gần? Hoàng Phổ Quân thật sâu liếc hắn một cái, hắn biết, người này mục đích là hướng về phía Huyền Nguyệt giám đến, cho nên, hắn cũng không muốn nhiều hơn cùng người này làm dây dưa. Nghĩ tưởng nhanh lên một chút bắt được Huyền Nguyệt giám, trở lại bọn họ Huyền Vũ Đế quốc, một cổ bàng đại khí thế, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng dũng động. Cuồng liệt bùng nổ, hung hăng xông về ba người, hầu như không cần hoài nghi, Huyền Nguyệt giám khẳng định ở nơi này ba trong tay người. Thấy vậy, ba người hù dọa giật mình, cả người đều run rẩy. Hoàng Phổ Quân chính là nửa cường giả thần cấp, tu vi và thực lực xa mạnh hơn nhiều bọn họ, rất nhiều, lấy ba người bọn họ thực lực, căn chính là không chống đỡ được hắn lực lượng. Đang lúc bọn hắn cảm thấy không chống đỡ được, sắp tan vỡ thời điểm, đột nhiên, một cổ cường đại năng lượng, từ bên kia truyền tới, một cổ năng lượng, vô cùng cường đại, mang theo bài sơn hải đảo một loại uy thế, hung hăng lao ra, cuối cùng ngăn cản Hoàng Phổ Quân lực lượng. Hoàng Phổ Quân lực lượng bị ngăn trở, ba trên người áp lực chợt hạ xuống, đều là không nhịn được há to mồm, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi kinh lịch, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, giống như là một cái chết chìm người, đắm chìm đang cuộn trào mãnh liệt trong nước, loại cảm giác đó, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mộ Dung Khác, ngươi đây là ý gì? Hoàng Phổ Quân mặt đầy tức giận, quanh thân lực lượng dũng động, ở bốn phía trong không gian kịch liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, cuồng liệt dũng động, cuồng quyển mà ra. Mộ Dung Khác không nhìn Hoàng Phổ Quân, hắn đối với ba người nói, các ngươi không phải sợ, có Hòa Ở, không ai dám với tổn thương các ngươi. Ba người cảm kích nói, đa tạ bệ hạ, cảm tạ, bọn họ là chân tâm thật ý, mới vừa rồi nếu không phải Mộ Dung Khác xuất thủ, lấy hắn lực lượng ngăn cản Hoàng Phổ Quân lực lượng, như vậy, bọn họ kết quả, còn không biết sẽ là như thế nào tệ hại đây. Mộ Dung Khác cười, chuyển mắt thấy Hoàng Phổ Quân, đạo, Hoàng Phổ Quân, lấy thân phận ngươi, xuất thủ đi đối phó ba người tuổi trẻ, không cảm thấy xấu hổ sao? Hoàng Phổ Quân đạo, Mộ Dung Khác, ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ, đừng cho là ta không biết ngươi kết quả đang có ý gì. Mộ Dung Khác đạo, ta đang có ý gì? Ha ha, ta có ý gì ấy ư? Ngươi cho rằng là, khắp thiên hạ người cũng giống như ngươi ấy ư? Hoàng ít nhất sẽ không tự hạ thân phận, đi đối phó mấy người tuổi trẻ. Hoàng Phổ Quân đạo, ba người này từ ta Huyền Vũ Đế quốc lấy đi một món chí bảo. Ta tự nhiên muốn đem món đó chí bảo đoạt về, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Chí bảo ấy ư? Cái dạng gì chí bảo? Mộ Dung Khác cười nhạt nói, Hoàng Phổ Quân đạo, đó là ta Huyền Vũ Đế quốc chí bảo, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi lại có tư cách gì cười? Mộ Dung Khác cười thầm trong lòng, đừng tưởng rằng Hoàng Phổ Quân không nói, hắn cũng không biết, Hoàng Phổ Quân nói các ngươi lấy đi Huyền Vũ Đế quốc bảo bối. Đây là thật sao? Mộ Dung Khác ngược lại hỏi Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người đương nhiên sẽ không đần độn thừa nhận, chăm miệng một lời đạo, không có, tuyệt đối không có. Mộ Dung Khác cười, đạo, Hoàng Phổ Quân, ngươi xem, ba người bọn hắn đều đã nói, không có lấy các ngươi Huyền Vũ Đế quốc bảo bối. Hoàng Phổ Quân giận tím mặt, trên người khí thế dũng động, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như ngồi dáng vóc to sơn nhạc, cuốn mà ra, hung hăng xông về ba người, phải cho ba giờ quỷ nhất cái sâu sắc giáo huấn. Ba người thấy Hoàng Phổ Quân lực lượng lại tới, lập tức là hù dọa giật mình, cả người đều là run rẩy. Chuyện khi trước, đối với bọn hắn mà nói, thật là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, bao phủ bọn họ, trợ giúp bọn họ đối kháng ở Hoàng Phổ Quân lực lượng. Khiến cho Hoàng Phổ Quân lực lượng không cách nào đối với bọn họ sinh ra liền ảnh hưởng lớn. Hoàng Phổ Quân, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Cuối cùng đối với mấy người tuổi trẻ hạ thủ, muốn cho Vô Cực Cung cùng Phỉ Thúy Cốc bọn họ biết. Ta xem ngươi như thế nào hướng bọn họ giao phó. Hoàng Phổ Quân đạo, Phỉ Thúy Cốc cùng Vô Cực Cung bọn họ bên kia. Hoàng tự có giải thích, không cần ngươi nói, Mộ Dung Khác, ngươi bao che tặc nhân. Cùng ta tương đối, kết quả ý muốn như thế nào? Tặc nhân, ha ha ha, Mộ Dung Khác cười ha ha. Đạo, tặc nhân, cái từ này dùng được a, dùng thật tốt, bất quá, ngươi nói bọn họ là tặc nhân, nói bọn họ lấy đi các ngươi Huyền Vũ Đế quốc bảo bối. Chứng cớ đâu, chứng cớ ở nơi nào? Hoàng Phổ Quân đạo, chứng cớ đang lúc bọn hắn trên người. Thật sao? Mộ Dung Khác cười nhạt, ngay sau đó lại nói, ta nhìn ba người bọn họ, xuất thân dễ hư, biết đạt đến lý, thấy thế nào không giống tặc nhân a. Huống chi, ba người bọn họ sự tình, lẽ ra phải do mỗi người bọn họ thánh địa xử lý. Người vác của bọn hắn thánh địa tự mình xử lý vấn đề. Đây không phải là rõ ràng không đem bọn họ thánh địa cho để vào mắt sao? Hoàng Phổ Quân hận hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Khác, hắn cũng lười với người này lãng tốn nước miếng, gọn gàng đương đạo, Mộ Dung Khác, ngươi tránh ra cho ta. Đây là chúng ta Huyền Vũ Đế quốc sự tình, cùng ngươi Chu Tước Đế quốc không có nửa điểm nhi quan hệ. Thật sao? Mộ Dung Khác vẫn là cười nhạt, nhưng là cũng không nói cái gì. Ba người khác thấy vậy, đơn giản là hù dọa giật mình, bọn hắn bây giờ, mặc dù có thể bảo toàn chính mình, toàn do Mộ Dung Khác, nếu là hắn không quản bọn hắn, chính bọn hắn đối mặt Hoàng Phổ Quân lời nói, vậy đơn giản với chờ chết không có gì khác nhau, mà bọn họ bây giờ nếu muốn mạng sống lời nói, biện pháp duy nhất chính là ôm chặt Mộ Dung Khác điều này bắp đùi. Chỉ cần ôm chặt Mộ Dung Khác điều này bắp đùi, như vậy, bọn họ mới có thể giữ được bọn hắn tánh mạng. Hoàng Phổ Quân, người ngậm máu phun người, chúng ta lúc nào bắt các ngươi Huyền Vũ Đế Quốc bảo vật? Người chớ có ngậm máu phun người, oan uổng người tốt, Trưởng Ty Phong phẫn nộ quát, bọn hắn bây giờ, ngược lại đã đắc tội Hoàng Phổ Quân, hắn cũng không lo nhiều như vậy. Chương 1512, bán thần cấp đụng nhau. Hoàng Phổ Quân đạo, phải không, nếu như các ngươi không phải là có tật giật mình, lại vì sao ngay cả đêm trốn cách chúng ta Huyền Vũ Đế Quốc đây? Trưởng Ty Phong yên lặng, không biết nên ứng đối ra sao, ngược lại Hồng Thái nói chuyện, chân dài ở trên người chúng ta muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào, muốn lúc nào đi ra, liền lúc nào đi ra, có liên quan gì tới ngươi? Đúng là cùng ta không có quan hệ gì. Hoàng Phổ Quân đạo, bất quá, các ngươi lúc rời lúc, lấy đi một món không nên lấy đồ, vậy thì cùng ta có liên quan hệ. Trịnh Bằng đạo, ngươi luôn miệng nói chúng ta bắt các ngươi Huyền Vũ Đế Quốc đồ vật, nhưng lại chậm chạp không tìm ra cái gì chứng cứ trực tiếp. Hơn nữa vừa mới ngươi cũng lục soát qua chúng ta chữ vật giới chỉ, cũng chưa từng tìm ra thứ gì, cũng đủ để chứng minh chúng ta thuần khiết, ngươi còn muốn thế nào? Hoàng Phổ Quân cười lạnh, đạo, xem ra, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nguyên, hắn không nghĩ đối với ba người này xuống cái gì nặng tay. Dù sao, ba người này cũng coi là siêu cấp thánh địa đệ tử. Hơn nữa đã từng đảm nhiệm qua mỗi người thánh địa thánh tử. Địa vị cao hơn một loại đệ tử, mà hắn cũng không nguyện ý xuống tay với bọn họ. Nói như vậy, nếu là truyền đi, nhưng là thật không tốt. Bất quá, bây giờ nhìn lại, hắn không nặng tay đối với trả bọn họ căn chính là không biết giàu gì. Đã như vậy, vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn nhìn một cái. Hắn Hoàng Phổ Quân thủ đoạn, Hoàng Phổ Quân hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Mãnh liệt chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng. Thấy vậy, ba người hù dọa giật mình. Hoàng Phổ Quân thực lực vô cùng cường đại, dị đoan kinh khủng, bằng ba người bọn họ tu vi và thực lực, căn tửu không khả năng là đối thủ, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng thì không cách nào đấu thắng. Cứu mạng a, bệ hạ, bất chấp cái gì, ba người hướng Mộ Dung Khác cầu cứu. Hoàng Phổ Quân lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ bằng vào của bọn hắn lực lượng, là tuyệt đối không thể chống đối, vì vậy, bọn họ chỉ có hướng Mộ Dung Khác cầu cứu, mới là có thể cầu một chút hy vọng sống. Thấy ba người hướng cầu mong gì khác cứu, Mộ Dung Khác gật đầu một cái. Hắn yêu cầu chính là chỗ này một loại hiệu quả, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo như bài sơn đảo hải uy thế, giống như thiên hà vỡ nát một dạng trực tiếp là xông về Hoàng Phổ Quân. Đưa hắn lực lượng cho ngăn trở xuống, Mộ Dung Khác, người tối nay thật muốn cùng ta ăn thua đủ sao? Hoàng Phổ Quân lửa giận ngút trời, Mộ Dung Khác, thật là bám dai như đỉa, nhiều lần với hắn ấy nấy, đây không phải là rõ ràng bới móc sao? Mộ Dung Khác quát lên, người đêm khuya không ngủ. Nhưng phải tự tiện xông vào ta Huyền Vũ Đế Quốc biên giới. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta Chu Tước Đế Quốc sao? Hoàng Phổ Quân hận hận theo dõi hắn, trong ánh mắt lửa giận ngút trời, hận không được đem người này cho ăn tươi nuốt sống. Đã như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút ngươi Phượng Hoàng làm. Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông thẳng tới chân trời. Lực lượng kinh khủng, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động. Căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, không ngừng phát sinh băng liệt, dị đoan khí tức cực lớn từ trên người Hoàng Phổ Quân bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, tạo thành từng cổ một cuồng liệt phong bạo, mang theo băng diệt vạn vật một loại kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Mộ Dung Khác cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, cực đoan liệt. Bên kia, Mộ Dung Khác thấy vậy, cũng là không có nửa điểm nhi hàm hồ, một cổ cường đại khí tức, nhưng gian từ trên người hắn lao ra, hiển hóa thành vô tận hỏa diễm, xông thẳng lên. Cháy hừng hực, là lúc, Mộ Dung Khác cả người đều là biến hóa là một hỏa nhân. Cường đại hỏa diễm, cháy hừng hực, nóng rực vô cùng đáng sợ, khiến cho rảnh rỗi gian đều là phát sinh vạn vẹo, bị ngọn lửa cho thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Đối mặt Hoàng Phổ Quân một đòn, Mộ Dung Khác cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Quát lên một tiếng lớn, thúc dục trên người hỏa diễm, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy một cổ siêu cường hỏa diễm, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, điên cuồng dọc theo, khiến cho không gian xung quanh ở trong khoảnh khắc chính là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc hơi lên, cuồn cuộn bát phương, thôn phệ vạn vật, đốt diệt thiên địa, tuyệt đối kinh khủng một đòn, ầm ầm đụng vào nhau, khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, cuồng bạo năng lượng mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, cuồng bạo năng lượng tạo thành từng đạo kinh khủng cụ phong, xé mà xuống, khiến cho bên dưới xâm lâm đều là bị hủy diệt. hóa thành một vùng đất cằn cỗi, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Mau lui lại, ba người thấy vậy, đơn giản là hù dọa giật mình, nơi nào dám ở chỗ này dừng lại, ngay lập tức sẽ là chạy vội ra ngoài, tốc độ phải nhiều nhanh thật là nhanh, phải nhiều xa chạy bao xa, kinh khủng như vậy năng lượng, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho dù là dư âm, cũng là đủ để tùy tiện hủy diệt bọn họ. Bên kia, Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng rung động, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác, đều là nửa cường giả thần cấp, thực lực siêu cấp kinh khủng, nếu như đổi thành hắn, dù là hắn hoàn toàn phát huy ra địa ngục U Liên lực lượng, chỉ sợ cũng đều không phải là hai người này đối thủ. Hai người này thực lực, thật là quá kinh khủng, không hổ là đứng ở Thiên Vũ Đại Lục đỉnh phong cấp bậc cường giả. Kinh khủng phong bạo, kéo dài suốt một phút, mới chậm rãi yếu bớt, lúc này, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác bọn họ chỗ vùng này. Không gian đều là phát sinh băng liệt, hoàn toàn là hóa thành hư vô, mới vừa rồi một kích kia đụng nhau, sở sản sinh năng lượng, thật sự là quá mức thật lớn, quá mức kinh khủng, không gian xung quanh, lại nơi nào có thể chịu được. Sau một kích, hai người lẫn nhau giằng co, với nhau giữa thế như nước với lửa, siêu cường khí thế, không ngừng bùng nổ, khiến cho bọn họ chỗ kia một vùng không gian, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chống đỡ được bọn họ lực lượng, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ đều là nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, hai người lực lượng đụng nhau, có thể nói là kinh thiên động địa, kinh hãi cực kỳ, đúng, kia ba tiểu tử đâu rồi, chạy đến nơi đâu, lúc này, Hoàng Phổ Quân nhớ tới trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người này, cầm con của hắn Huyền Nguyệt Giám, đây là không có thể bỏ qua, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đoạt lại Huyền Nguyệt Giám, bởi vì đây là con của hắn đồ vật, bên trong có dấu bí mật kinh thiên, chương 1513, Hoàng Phổ Quân sát tâm, đôi mắt đảo qua. Hoàng Phổ Quân nhất thời giận dữ, chỉ thấy trưởng Ti Phong, Trịnh Bằng, Hồng Thái ba người cực dương tốc độ hướng xa xa đi. Bây giờ đã là đến Chu Tước Đế Quốc quốc cảnh trong phạm vi. Muốn chạy, hỏi qua Hoàng đồng ý không? Hoàng Phổ Quân không nói hai lời, lúc này liền bỏ qua Mộ Dung Khác, trực tiếp chính là hóa thành một đạo lưu quang, xông ra, xông về trưởng Ti Phong ba người, ba tên tiểu tử thúi, thật đúng là sẽ bắt thời gian. Mộ Dung Khác cũng không ngăn trở, hắn mặc dù muốn ngăn cản Hoàng Phổ Quân, nhưng cùng lúc cũng muốn ngăn cản trưởng Ti Phong. Trịnh Bằng ba người bọn họ, ba người này trên người, có một món thần bí bảo bối, món đó bảo bối, là hắn nhất định phải lấy được, cho nên, hắn sẽ không để cho ba người trở về mỗi người bọn họ thánh địa. Một khi để cho bọn họ trở lại chính mình trong thánh địa, đem vật kia giao cho bọn họ thánh địa, như vậy, hắn nếu muốn lấy thêm đến vật kia, vậy thì thập phân chật vật. Trước mặt, ba người đang nhanh chóng bay về phía trước, bây giờ, Mộ Dung Khác ngăn trở Hoàng Phổ Quân, đúng là bọn họ thời cơ tốt, thật sự nếu không rời đi, chờ đối với mới tỉnh lại đến. Ra tay với bọn họ nếu muốn sẽ đi rời đi, vậy thì khó như lên trời. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cực lớn, nhưng gian quét tới, một cổ hơi thở, thập phần to lớn, giống như mãnh liệt biển khơi, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt, dũng động bát phương, tao, cái đó tên mõ già hắn đuổi theo. Ba người quay đầu nhìn lại, không nhìn không quan trọng, nhìn một cái dọa cho giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Phổ Quân lại sẽ đuổi theo qua, đáng ghét, Mộ Dung Khác cái phế vật này, thậm chí ngay cả cá nhân cũng không đỡ nổi. Trưởng Ti Phong thở hổn hển, Hoàng Phổ Quân thực lực siêu cấp cường đại, bằng bọn họ lực lượng, căn chính là không chống đỡ được, nếu là đánh lại, bọn họ cũng là không đấu lại, bởi vì đối phương cảnh giới cùng thực lực quá cao quá mạnh, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ba người bây giờ đã là hoàn toàn hoảng hốt, nguyên tưởng rằng Mộ Dung Khác xuất thủ, có thể ngăn cản Hoàng Phổ Quân, nói như vậy, bọn họ liền có thể thuận lợi rời đi, chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Phổ Quân cuối cùng thoát khỏi Mộ Dung Khác, từ bên kia bay tới, lấy thực lực bọn hắn, căn thì không phải là đối phương đối thủ, cho dù là thủ đoạn đều xuất hiện, đó cũng là không làm nên chuyện gì, như muối bỏ biển mà thôi, căn liền lên không tác dụng gì, nếu không, đem vật kia cho hắn đi, Trịnh Bằng đề nghị nói, cho hắn, không được không được, nghe một chút Trịnh Bằng lời này, trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người không vui, kia một khối ngọc thạch Huyền Nguyệt Giám, nhìn một cái cũng biết bên trong ngậm bí mật kinh thiên. Nếu như có thể đem cho mang về đến bọn họ trong thánh địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây tuyệt đối là một cái công lớn, có tuyệt đối ý nghĩa, nếu như cứ như vậy uổng công giao ra, như vậy, bọn họ toàn bộ bỏ ra, không đều là uổng phí sao? Không giao, ta xem các ngươi như thế nào đối phó Hoàng Phổ Quân cái lão già đó đi. Trịnh Bằng giận dữ nói, hiện tại cũng đến khi nào, còn cố niệm bảo vật gì, có thể giữ được tánh mạng, đối với bọn họ mà nói. Kia cũng đã là rất không tồi, nếu như không thể giữ được tánh mạng, như vậy, hết thảy, đều là nói không hư vọng, trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người im lặng, nguyên tưởng rằng, Mộ Dung Khác có thể ngăn trở được Hoàng Phổ Quân, Ai ngờ Hoàng Phổ Quân cuối cùng hất ra mộ dung khác. Hướng của bọn hắn cho đuổi theo, là tuyệt đối ra bọn họ dự liệu. Hồng Thái Đạo, không bằng chúng ta chờ một chút đi, mộ dung khác rất nhanh thì đến, mà chúng ta bây giờ đã đến Chu Tước Đế quốc biên giới. Lấy mộ dung khác tá tính, nhất định sẽ không cho phép Hoàng Phổ Quân cái lão già đó làm sằng làm bậy. Chỉ cần hắn có thể đến, đem cái lão gia hỏa này ngăn cản, chúng ta liền có cơ hội. Hắn bây giờ còn đối với mộ dung khác ôm có một ít niệm tưởng, cho là mộ dung khác sẽ trợ giúp bọn họ. Mộ dung khác, ta khuyên ngươi chính là thật sớm buông tha đi, lão này cũng không phải là cái gì hảo điều. Trịnh Bằng nhìn đến rất lý trí, hắn có thể nhìn ra được, mộ dung khác tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ vì bọn họ xuất thủ. Bởi vì đối phương theo chân bọn họ những người này là không quen không biết. Căn không cần thiết bởi vì bọn họ sự tình mà ra tay. Hắn sở dĩ phải ra tay, ngăn cản Hoàng Phổ Quân, đơn giản cũng là hướng về phía Huyền Nguyệt giám đến. Hy vọng nào hắn đảo còn không bằng không đi hy vọng nào. Thật sớm đoạn niệm tưởng, các ngươi còn đi nơi nào? Đang lúc này, một tiếng lôi đình như sấm vang dội, ba thân thể người run rẩy kịch liệt, thật là hù dọa giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người, chẳng biết lúc nào đã là xông lại, người này không là người khác, chính là Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân, https, ngangrawang.com nhìn Hoàng Phổ Quân, ba người sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi, cái lão gia hỏa này, thực lực cường hoành phi thường. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là ba người bọn họ liên thủ lại, đều không phải là đối phương đối thủ. Lão này, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Ba người khiếp sợ, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân tốc độ cư nhiên như thế nhanh, nhanh như vậy liền xông lại. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Các ngươi, đáng chết, vào giờ phút này, Hoàng Phổ Quân mặt âm trầm, hắn cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Ba giờ quỷ, thật là đáng ghét cực kỳ, cầm con của hắn bảo bối không nói, còn như thế nghênh ngang, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi hắn trưởng khống. Hắn thế nào cũng phải cho ba người này một cái sâu sắc giáo huấn, mang đến giết gà dọa khỉ, nhìn một chút sau này còn có ai dám cướp đoạt con của hắn bảo bối, còn có ai dám theo chân bọn họ Huyền Vũ Đế quốc ấy nấy. Ba người hù dọa giật mình, qua nét mặt của Hoàng Phổ Quân đến xem, bọn họ đó là có thể biết, lão này tuyệt đối là động sát tâm, chỉ sợ bọn họ lần này kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Phanh, Hoàng Phổ Quân một trường vỗ ra, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra. Như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng hướng của bọn hắn cho cuốn tới. Hình cùng mưa rông gió giật, ba người kêu to không ổn, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân nói là xuất thủ tự ra tay, đây thật là quá ngoài ý muốn, không nói hai lời, lập tức thúc dục lên trên người mình toàn bộ lực lượng. Cũng là sử dụng ra cường đại bảo bối, chuẩn thiên giai linh bảo bộc phát ra lực lượng cường đại. Thánh thiên trung, vô cực bảo kính, thiên tuyền đỉnh, ba người thúc dục chính mình bảo bối, trên người bọn họ bảo bối, cũng không phải là cái gì một loại bảo bối. Đều không ngoại lệ, đều là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cường lực đo, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, muốn đối phó chuẩn thiên giai linh bảo, đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Chuẩn thiên giai linh bảo sao? Nhìn thấy ba cái bảo bối toát ra hào quang óng ánh, Hoàng Phổ Quân nhưng là một chút đều không sợ, đối với ba món pháp bảo chẳng thèm ngó tới, ba cái bảo bối, đối với người khác tới nói, có lẽ có chút khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là một chút không có áp lực, thân thể rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt mà ra. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, chương 1514, mượn đao giết người. Năng lượng kinh khủng, nhanh chóng phóng xạ mở, xông về ba người, giống như kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng chấn động. Mãnh liệt cực kỳ, siêu đại hình lực lượng, bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào vô cực bảo kính cùng thánh thiên trung còn có thiên tuyền đỉnh. Khiến cho ba món pháp bảo đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động. Căn liền không chống đỡ được một cổ lực lượng kinh khủng. Nhân bảo hợp nhất, ba người hét lớn một tiếng, thúc dục tự thân năng lượng, bộc phát ra kinh khủng công kích, điên cuồng dũng động, đem tự thân cùng bảo vật hoàn toàn dung hợp, hợp làm một thể, nhờ vào đó để chống đỡ Hoàng Phổ Quân lực lượng. Nhưng là, Hoàng Phổ Quân lực lượng, vô cùng cường đại, là cả thiên vũ đại lục cường đại nhất một người trong. Thực lực vô cùng kinh khủng, ba người cho dù là nhân bảo hợp nhất, cũng không phải đối thủ, cho ta toái, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn. Siêu đại hình năng lượng, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến ba cái bảo bối trên người, ba cái bảo bối run rẩy kịch liệt, giống như là gặp phải cái gì công kích đáng sợ, giờ khắc này, ba người mới thật sự là cảm thấy sợ hãi, cảm giác cái chết đến uy hiếp, giờ mới hiểu được, nguyên lai, Hoàng Phổ Quân là thực sự đối với bọn họ hạ ngoan thủ. Muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết à? Không muốn, ba người tê tiếng kêu thảm thiết, bị cường đại công kích, Hoàng Phổ Quân thực lực, thật là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Cho dù là ba người thuộc về tự thân bảo vật bên trong, đó cũng là không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự là minh bạch, nửa cường giả thần cấp, lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, từ trên người Hoàng Phổ Quân bộc phát ra, dưới vào đến ba cái bảo bối bên trong, siêu cường khí thế, kịch liệt chấn động, điên cuồng dũng động, cuồng quyền bát phương, giận chấn cửu thiên, đáng sợ cực kỳ, ba cái bảo bối ánh sáng đồng thời ảm đạm xuống, gặp phải to đả kích lớn, căn liền không chống đỡ được Hoàng Phổ Quân lực lượng. A, ba người kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp từ bảo bối bên trong bị rung ra đến, thân thể bay rớt ra ngoài, tiên huyết tung tóe, chiếu xuống tứ phương, gặp cực lớn bị thương, không tự lượng sức, Hoàng Phổ Quân lạnh rên một tiếng, ba giờ quỷ, cuối cùng dám coi rẻ hắn quyền uy, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, một món sáng lên đồ vật, từ Thánh Thiên Trung bên trong bay ra ngoài, phóng xạ ra rực rỡ ánh sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, Huyền Nguyệt Giám, nhìn món này sáng lên đồ vật, Hoàng Phổ Quân ánh mắt ngay lập tức sẽ là lóe sáng. Hắn bực nào kiến thức, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra, đây chính là hắn tìm đồ vật, cũng chính là Huyền Nguyệt Giám, món bảo bối này là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận được cơ duyên vô cùng to lớn mới đến bảo bối. Ở trong này có bí mật kinh thiên, ban đầu là tìm món bảo bối này, hắn không tiếc vận dụng Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử Ấn, tới công kích Thần Quang Đảo, đánh nát phế thành, tiến vào kia một cái trong không gian thần bí, nhưng mà, khi hắn tiến vào kia một cái không gian bên trong thời điểm, nhưng là khiếp sợ phát hiện, Huyền Nguyệt Giám căn liền không ở chính giữa mặt, cho nên, hắn liền suy đoán, có thể là giấu ở những địa phương khác, kèm theo Thần Quang Đảo chìm nghỉm, đã là chìm vào nghịch loạn trong biển, cũng không còn cách nào tìm, nhưng là, không nghĩ tới, Huyền Nguyệt Giám lại còn ở, cũng không có chìm nghỉm đến trong nước biển, mà là rơi vào Trưởng Ti Phong, Hồng Thái trong tay bọn họ, bất quá bây giờ được, hắn rốt cục thì tìm tới Huyền Nguyệt Giám, vật này, cuối cùng là vật quy nguyên chủ, Huyền Nguyệt Giám, trở về, Hoàng Phổ Quân bàn tay nắm chặt, muốn bắt được Huyền Nguyệt Giám, nhưng là, đang lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy một đạo hỏa bóng người màu đỏ nhanh chóng hướng về đi xuống. Một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, như cùng là như tia chớp, cuối cùng cướp trước một bước, đem Huyền Nguyệt Giám cướp đi, Mộ Dung Khác, Hoàng Phổ Quân giận tím mặt, một đạo thân ảnh, hắn chính là hết sức quen thuộc, chính là Mộ Dung Khác, ha ha ha, Huyền Nguyệt Giám, Hoàng rốt cuộc bắt vào tay, cầm Huyền Nguyệt Giám, Mộ Dung Khác cười ha ha, cho tới nay, hắn đều đang đánh Huyền Nguyệt Giám chủ ý, trước, nhìn thấy Hoàng Phổ Quân ở đuổi theo Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người, hắn còn không rõ ràng lắm, Hoàng Phổ Quân đến cùng vì sao lại đuổi theo ba người tuổi trẻ, cũng không hiểu ba người rốt cuộc là cầm Hoàng Phổ Quân thứ gì, nhưng mà loáng thoáng cảm giác, có thể là cái gì bảo bối trọng yếu, nếu không, lấy Hoàng Phổ Quân thân phận và địa vị, hắn là không có khả năng mạo hiểm bị người trong thiên hạ nhạo báng cùng khiển trách nguy hiểm đi. Xuất thủ đối phó ba người tuổi trẻ, nhưng là bây giờ đâu rồi, hắn rốt cuộc biết rõ, đối phương vì sao lại đối với Trưởng Ti Phong bọn họ động thủ. Nguyên lai, hết thảy, đều là Huyền Nguyệt Giám món bảo bối này, bất quá, hết thảy các thứ này liền tiện nghi hắn, cuối cùng Huyền Nguyệt Giám rơi vào trong tay hắn, Mộ Dung Khác, buông xuống Huyền Nguyệt Giám, Hoàng Phổ Quân giận tím mặt, quanh thân khí thế cuồng liệt bùng nổ, thuộc về nửa cường giả thần cấp lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra, ha ha ha, Mộ Dung Khác cười ha ha, Huyền Nguyệt Giám bây giờ đã là rơi vào trong tay hắn. Khởi hữu trả lại đạo lý, lúc này bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo hỏa diễm, bắn thẳng đến mà ra, xông về Hoàng Thành, Mộ Dung Khác, ngươi dám, Hoàng Phổ Quân giận không thể xích, không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ đuổi theo Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người, liền là đoạt về Huyền Nguyệt Giám, nhưng là không ngờ tới đầu tới cuối cùng uổng công vì người khác làm áo cưới. Để cho bảo bối rơi vào Mộ Dung Khác trong tay, cái này làm cho hắn làm sao không giận, làm sao không tức đây, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, xông về Mộ Dung Khác, tối nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn cầm lại Huyền Nguyệt Giám, bất luận là ai, đều không cách nào ngăn cản hắn, đi sao, bên kia, Ngô Thần nhìn Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người rời đi, cũng là không tiếp tục ẩn giấu, từ chỗ tối đi ra, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Nguyên hắn chỉ là muốn đem Ngọc Thạch giao cho Trưởng Ti Phong, để cho Hoàng Phổ Trường Hận đi đối phó bọn họ, tốt để cho bọn họ mệt nhọc ứng đối, nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp phân tâm đi đối phó hắn. Nhưng là không nghĩ tới, kia một khối Ngọc Thạch, cuối cùng đưa tới Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai vị này cự bá nhất cấp tồn tại. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy rất là tò mò. Kia một khối Ngọc Thạch, rốt cuộc là thứ gì, bên trong có như thế nào bí mật, cuối cùng có thể đưa đến hai đại đế quốc người chúa tể ra tay đánh nhau. Bất quá hiện tại hắn cũng không thèm quan tâm, bởi vì Ngọc Thạch bây giờ đã không trong tay hắn, rơi vào Mộ Dung Khác trong tay, mà hắn bây giờ vị trí phương, chính là Chu Tước Đế Quốc, Mộ Dung Khác hang ổ chỗ, Ngọc Thạch rơi vào trong tay đối phương, cơ tượng sẽ không có người có thể bắt được, cho dù là mạnh như Hoàng Phổ Quân chỉ sợ cũng khó mà được như ý. Lắc đầu một cái, Ngô Thần đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, hắn nhìn trước mặt một cái ba người, chậm rãi đi tới, chương 1515, ba cái chuẩn thiên giai linh bảo. Chết thật a, nhìn trên mặt đất nằm ba người, Ngô Thần nhướng mày một cái, ba người này, đã là không có nửa điểm nhi khí tức, cả người lực lượng, đều là bị đánh tan, rất rõ ràng là đã hoàn toàn chết. Đối với cái này một chút, Ngô Thần đã là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là đang dọn dẹp bên trong, dù sao, ba người này mặt đối với đối thủ, không phải bình thường tồn tại, mà là Hoàng Phổ Quân, Huyền Vũ Đế Quốc người chúa tể, lực lượng siêu cấp kinh khủng, là cả Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất một người trong. Hắn một khi tức giận, muốn giết người lời nói, không người nào có thể chống đỡ được, cái gì chuẩn thiên giai linh bảo, cái gì hộ mệnh phù, đều là không đính dụng, căn liền không chống đỡ được, thật may đem Ngọc Thạch cho giao ra, bằng không, thì có chơi. Ngô Thần không khỏi ở trong lòng lắc đầu một cái, nếu như Ngọc Thạch bây giờ còn đang trong tay hắn, như vậy, Hoàng Phổ Quân mũi dùi, nhất định sẽ chỉ hướng hắn, đối mặt thực lực kinh khủng Hoàng Phổ Quân, hắn cho dù là sử dụng địa ngục U Liên, cũng căn liền không phải là đối thủ, cho đến lúc này, trở thành thi thể. Tiếp theo không phải là trước mắt ba người này, mà là hắn Ngô Thần, không có đi để ý tới ba người chết, Ngô Thần đưa ánh mắt chuyển hướng bọn họ bảo bối, chậm rãi đi tới, ba cái bảo bối, nhưng là chuẩn thiên giai linh bảo, có dị đoan năng lượng cường đại, mà hắn bây giờ cần đồ vật, chính là cường đại linh bảo. Trải qua mấy ngày nay, hắn tìm các trung tâm thương mại thương hội, đi tìm cường đại linh bảo, cung đồ long đao cho hấp thu, hy vọng có thể để cho hắn tấn cấp, thăng cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo, thậm chí còn là chuẩn thiên giai linh bảo, nhưng là khiến cho hắn cảm thấy 10 phần thất vọng là, cho dù thôn phệ nhiều như vậy linh bảo, đồ long đao vẫn là không có cho thấy cái gì tấn cấp dấu hiệu. Cái này làm cho hắn rất là khổ não, đối với người này không biết nói gì, mấy năm nay, hắn là bồi dưỡng đồ long đao, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư, cũng không biết hao phí bao nhiêu lực lượng, nhiều tài nguyên như vậy, đổi thành những người khác đến, căn cũng không có biện pháp lấy được, đã sớm hoàn toàn tan vỡ, may hắn là đan thần, có thể đại lượng luyện chế đan dược, bằng không, hắn chỉ sợ cũng là sẽ sụp xuống. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn tiếp tục bồi dưỡng đồ long đao, đây là hắn mệnh pháp bảo, là hắn sử dụng huyền tinh thiết cho chế tạo thành bảo bối. Giống như là hắn hài tử như thế, bất luận bỏ ra bao lớn cố gắng, bất luận trả ra bao nhiêu gian khổ, hắn cũng là muốn bồi dưỡng đồ long đao, đem chế tạo trở thành một cái khoáng cổ tuyệt kim thần khí. Đi tới ba cái bảo bối nhìn một cái, Ngô Thần không khỏi hung hăng chắc lưỡi hít hà, chỉ thấy ba cái bảo bối trên người huy hoàng ảm đạm. Bên trong thần vận cũng là gọt yếu rất nhiều rất nhiều. Rất rõ ràng cũng là gặp phải kinh khủng đòn nghiêm trọng. Không thể không nói, Hoàng Phổ Quân hạ thủ thật là tàn nhẫn, liền chuẩn thiên giai linh bảo, cũng là không thể chống đỡ được hắn lực lượng. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười lên, bởi vì ở chuẩn thiên giai linh bảo bên trong, là có một ít đặc biệt thần vận, đó là nửa cường giả thần cấp thật sự khác đi vào. Nếu như hắn nếu muốn luyện hóa chuẩn thiên giai linh bảo, nhất định phải phá giải hết những thứ này thần vận, mà nửa cường giả thần cấp thật sự khác thần vận, có cường đại uy năng, nếu muốn phá giải tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể sẽ phá giải không được, ngược lại còn bị hại. Bất quá bây giờ được, Hoàng Phổ Quân xuất thủ, đem bên trong thần vận bị thương nặng, sức mạnh lớn phúc độ suy giảm, hắn nếu muốn phá, vậy thì tương đối dễ dàng rất nhiều, thật là trời cũng giúp ta. Ngô Thần không nhịn được là cười ha ha, có ba cái chuẩn thiên giai linh bảo, hắn rất tin, đồ long đao nhất định là có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành càng cao hơn một cấp linh bảo, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, đồ long đao tấn cấp sau lực lượng lại sẽ cường đại đến mức nào. Tay vung lên, một cổ cường đại lực lượng quyền đi ra ngoài, đem ba cái bảo bối thu tới tay, sau đó Ngô Thần xoay người đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đêm tối trôi qua lặng lẽ, đã đến giờ ngày thứ hai. Sáng sớm, một món khiếp sợ thế nhân sự tình, như nhanh như gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Chuyện này phát sinh ở Chu Tước Đế Quốc, không biết là duyên cớ gì, Huyền Vũ Đế Quốc hoàng đế bệ hạ Hoàng Phổ Quân xông vào Chu Tước Đế Quốc thủ phủ, cùng Chu Tước Đế Quốc hoàng đế Mộ Dung Khác mở ra kịch liệt đối chiến. Cuối cùng, Mộ Dung Khác vận dụng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng làm trọng thương Hoàng Phổ Quân, cưỡng ép đưa hắn cho đuổi ra ngoài. Chuyện này ở toàn bộ Trung Châu đưa tới một trận sóng to gió lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, người nghe không nghe nói, tối hôm qua ở Chu Tước Đế Quốc phát sinh một món khiếp sợ toàn bộ Trung Châu sự tình. Làm sao biết không có nghe nói sao? Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Trung Châu, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, Hoàng Phổ Quân vì sao lại đi Chu Tước Đế Quốc, vì sao lại với Mộ Dung Khác phát sinh mâu thuẫn, mà Mộ Dung Khác vì sao lại không để ý cấm lệnh, sử dụng ra Thiên Giai Linh Bảo, đem Hoàng Phổ Quân cho đuổi đây, ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Huyền Vũ Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là mâu thuẫn đều không phải là rất lớn, tuyệt đối sẽ không đạt tới để cho Hoàng Phổ Quân đi sâu vào Chu Tước Đế Quốc thủ phủ, thậm chí là để cho Mộ Dung Khác điều động Thiên Giai Linh Bảo mức độ. Trong này nhất định là có kỳ hoặc. Có còn lại cấp độ càng sâu nguyên nhân, liền không biết được, ngược lại gần đây Hoàng Phổ Quân, luôn là làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Trước, thần quang đảo chìm nghỉm lúc trước, hắn liền khiến cho dùng Thiên Giai Linh Bảo tấn công thần quang đảo cùng phế thành. Không biết là vì sao, Đúng vậy, gần đây Hoàng Phổ Quân, thật là quá không bình thường, tác phong làm việc hoàn toàn để cho người không đoán ra. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, sẽ để cho Hoàng Phổ Quân đi điên đi, chúng ta liền xem náo nhiệt được. Ha ha ha, phố lớn ngõ nhỏ, tử lầu khách điếm, tất cả mọi người đang bàn luận, trong lúc nhất thời, thành vì mọi người bắt quái tiêu điểm. Cùng lúc đó, còn phát sinh một chuyện, đó chính là trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người này không giải thích được chết ở Chu Tước Đế Quốc biên giới. Ba người này, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ có chút xa lạ, nhưng là đối với một ít người mà nói, lại là rất quen tất. Ba người này, cũng không phải là cái gì người bình thường, chính là mỗi người thánh địa trước một đời thánh tử, đã từng nhân vật quan trọng, nhưng là, bây giờ thế nào, ba người này nhưng là không giải thích được chết ở Chu Tước Đế Quốc. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, ba đại thánh địa rối rít phát cường giả đến, gom ba người thi thể, điều tra ba người nguyên nhân cái chết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, so sánh với Hoàng Phổ Quân sự tình mà nói, trưởng Ti Phong ba người chết, không thể nghi ngờ là nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn bị Hoàng Phổ Quân sự tình cho che phủ. Vì vậy, chuyện này cũng không có đưa tới bao nhiêu chú ý, đối với cái này những chuyện này, Ngô Thần là hết thảy không quan tâm, hắn rời đi Chu Tước Đế Quốc sau, cũng không trở về đến Huyền Vũ Đế Quốc, mà là đi sâu vào Tịch Thần Xâm Lâm, hắn phải ở chỗ này, là Đồ Long Đao hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, chương 1516, Đồ Long Đao tấn cấp. Người này, lúc này hẳn tấn cấp đi, nhìn Đồ Long Đao, Ngô Thần lắc đầu một cái, bây giờ, người này đã là thôn phệ nhiều như vậy Linh Bảo, thậm chí ngay cả hắn từ trưởng Ti Phong, Trịnh Bằng cùng Hồng Thái ba người nơi đó được đến Linh Bảo, cũng cùng nhau cho nó thôn.